Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần. Tập 46. Ân Tịch lại khởi xướng nói: "Mày cùng với mẹ thân yêu của mày đối mặt nhau mà quỳ. Mày giơ hai tay lên nhìn mẹ mày hát. Hát thật hay, thật cảm động. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Phải có cảm xúc nha." Ân Tịch vẫn như trước mỉm cười, đem chua xót trong lòng giấu kín xuống. Cô nhớ mang máng thời điểm cô 3 tuổi, là mà mái bắt cô gọi mẹ là vú em. Cô còn nhớ rõ hai chị em Tề Tư Mục dùng tăm nhọn đâm vào lưng cô, còn có bỏ sâu lông. Bọn chúng ở trong đêm mưa nhổ nước miếng vào khuôn mặt bị thương của cô, còn có cái chết của Trữ Dịch, ngón tay của bà ngoại. Và bây giờ bà ngoại cũng đã ra đi vĩnh viễn. A Đại nhìn bọn họ, nếu không làm theo, không phải gậy gộc thì chính là miệng. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Ân Tịch chậm rãi nói, thanh âm không đủ lớn, không đủ nặng. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Thanh âm không đủ cảm tình, lớn hơn nữa đi. Cứ như vậy vũ nhục qua lại cùng gây sức ép. Tề Tư Mục rốt cục cũng hát xong đoạn bài hát lại, nước mắt khuất nhục cũng từ từ rơi xuống. Ân Tịch nhìn thấy nước mắt của cô, mỉm cười vỗ tay ca ngợi. A Đại, người còn có chiêu gì tốt không? Ân Tịch nhìn Ngô Niệm cùng Tề Tư Mục, nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của bọn họ. Vì tiểu thư này, tôi nghĩ bắt bọn chúng bảo mình là cẩu nô tài, kẻ phế vật, tiện nhân, có thể chứ? A Đại lớn giọng mà đề nghị. Đương nhiên có thể. Người nghĩ muốn giáo huấn như thế nào liền như vậy mà giáo huấn đi. Ân Tịch đồng ý cổ vũ hắn. A Đại giơ gậy lên, nhanh nói. Tề Tư Mục cùng Ngô Niệm đồng thời lớn tiếng hát rầm lên. Bọn họ đường đường là chủ nhân Tề gia, giờ phút này lại nhục dưới tay hạ nhân, điều này làm sao bọn họ có thể thừa nhận chứ? Cùng với tiếng kêu phẫn nộ của bọn họ, đồng dạng cũng là tiếng giang của gậy A Đại đánh. Một tiếng tiếp một tiếng, thẳng đến lúc bọn họ đau đớn cầu xin tha. Ân Tịch cùng những người khác đứng ở nơi đó, nghe bọn họ tự chửi mắng mình là kẻ đê tiện, phế vật, cẩu nô tài. Một lần tiếp một lần, thẳng đến Ân Tịch kêu dừng lại mới thôi. Cô còn có rất nhiều trò để đùa giỡn, tự như lúc trước chị em Tề gia nghĩ muốn làm với cô cũng có thể làm được, chỉ cần cô đủ nhẫn tâm. A Đại, giúp tôi cân nhắc thật tốt. Ý của tiểu thư là A Đại có chút không hiểu được. Ta muốn bọn họ tự tát vào miệng nhau. Hơn nữa, mỗi một tát phải có thanh âm. Ta đến phía trước một chút. Một phút đồng hồ sau, ta muốn nghe đến 60 tiếng giang của cái tát. Nếu không có đạt đủ, phút tiếp theo sẽ thành 70. Thẳng đến bọn họ thực hiện được mới thôi. Khóe miệng Ân Tịch hơi hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Dừng! A Đại xoay người bắt đầu mệnh lệnh cùng giám thị bọn họ. Một tiếng trước so với một tiếng sau càng nặng hơn vọng tới. Giang ở trong lòng Ân Tịch. Cư nhiên cũng có khoái cảm khi trả thù được. Cô phải thừa nhận, nguyên lai cô oán hận Tề gia đến như vậy, đặc biệt là đàn bà. Cả căn phòng khách Tề gia đều vang vọng tiếng tay tát nhau, còn có thanh âm ai oán nức nở, tiếng ẩn nhẫn thống hận. Mặt Tề Tư Mục và Ngô Niệm sớm đã sưng đỏ lên, Ân Tịch mới có ý bảo dừng lại. Chậm rãi bước đến bên cạnh bọn họ, dùng thanh âm cực nhỏ nói với bọn họ. Cảm giác thế nào? Có phải rất hận tôi hay không? Tiện nhân, mày đừng đắc ý quá sớm. Tề Tư Mục phun ra một ngụm nước miếng, Ân Tịch sớm có phòng bị, nhẹ nhàng lùi ra. Xem ra miệng của mày vẫn còn rất khỏe nha. Có phải nên cắt cái lưỡi, có lẽ là sẽ bớt mệt hơn đó. Lời nói vô tình, nhưng lại có vẻ tùy ý mà nói, khiến cho Tề Tư Mục và Ngô Niệm lạnh run, cũng không dám lải nhải thêm nửa câu nữa. Năm đó, các người dùng chiêu thức ác hơn nữa để hành hạ mẹ con tôi, có nghĩ tới các người cũng có ngày hôm nay không? Một bàn tay Ân Tịch đẩy đẩy mặt của Tề Tư Mục. A Tà trừng lớn hai mắt, nhưng không có một tia hối hận. Ai bảo chúng mày là hạ nhân, xứng đáng? Mày cho là mày có thể làm thiên kim tiểu thư thì có thể làm bừa mãi sao? Hôm nay, mày không phải cũng giống hạ nhân bị hạ nhân mắng sao? Thậm chí, tao còn có thể sai hạ nhân cưỡng bức mày. Mày tin không? Ân Tịch gắt gao, nắm cầm của ả. Đây là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô. Chính là từ nhỏ đến lớn, bọn họ nhất định đã là kẻ thù. Mày dám? Mày thử thách tao một lần nữa thử coi. Ánh mắt Ân Tịch lạnh lùng, làm cho ả không dám làm càn. Đây là lần đầu tiên mà Tề Tư Mục sợ ánh mắt của cô. Tư Mục, còn im miệng lại. Ngô Niệm căng thẳng kêu lên. Đàn bà một khi bị ép tới đường cùng, cái gì cũng có thể làm ra. Bọn họ có thể chịu mắng mỏ cùng khuất nhục, nhưng không thể để cho bọn hạ nhân làm bẩn thân thể. Đó cũng là hổ thẹn của cả Tề gia. Bà ta thông minh nhắm hai mắt lại, không có nói nữa. Ân Tịch cũng không phải người tuyệt tình. Tề Tư Mục không bức cô cũng sẽ không làm khó ả. Chỉ là có một việc, cô như thế nào cũng không thể buông tha, mà món nợ này cô nhất định phải đòi lại. Tề Tư Mục, không phải mày cho rằng ngón tay của mày bị chặt là do tao sao? Cho nên mày hậm hực phẫn quốc, đem hận toàn bộ quy kết vào bà ngoại tao. Chẳng lẽ không đúng tại mày sao? Ả tức giận xem thường, nghĩ đến ngón tay của ả bị chặt, ả liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được, mày vẫn cho là như vậy, vậy tao thành toàn mày, bằng không tao có tiếng mà không có miếng, có phải hay không? Ân Tịch mang theo ý cười, ánh mắt chậm rãi trở nên ngoan độc. Mày muốn làm gì? Tề Tư Mục cảm nhận được mùi thuốc súng trong lời nói của cô, cả thân thể lại lần nữa cứng đờ lại. Mày nghĩ coi tao muốn làm gì? Ý cười của cô càng sâu, lời cô càng thêm lạnh lẽo. Cũng có lúc Tề Tư Mục phải sợ cô. Tao cảnh cáo mày, không được săn bẫy, nếu không tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Hứa Ân Tịch, nếu mày dám săn bẫy, Tề gia cũng sẽ không buông tha cho mày. Tư Mục có thù gì với mày mà mày phải tra tấn nó như thế? Ngô Niệm ở một bên cảnh cáo. Bác gái Ngô, tôi thật muốn hỏi bà ngoại tôi cùng các người có cừu hận gì? Tôi cùng các người lại có hận thù gì? Bà đoạt đi người đàn ông kia đã rồi, vì sao các người phải ngược đãi mẹ tôi như thế? Bà thử nói xem. Ân Tịch phun ra một tràng. Đó là xứng đáng cho chúng mày, vốn là tầng lớp hạ đẳng, không nên quả đen biến thành chim phượng hoàng. Nghĩ đến bước chân vào nhà giàu có thể phú quý cả đời, không biết rằng căn bản chính mình không có mệnh hưởng giàu sang, trời sinh vốn đã là tiện nhân. Bà ta chanh chua nói, hận thù của bà ta với mẹ con Ân Tịch không vì thời gian gia tăng mà giảm bớt. Cứ việc bà ta biết Hứa Bộ Dung đã chẳng khác gì một người chết. Câm miệng! Ân Tịch giận dữ gầm lên, mặt hơi méo đi. Cái gì kêu mệnh? Cái gì kêu có mệnh nhà giàu? Hiện tại tôi sẽ cho bà biết cái gì là mệnh khổ. Mắt Ân Tịch phun ra lửa giận cho bọn họ lần nữa kinh hãi. Ngô Niệm giờ phút này mới ý thức được bản thân đang nằm trong miệng cọp. Bà ngoại tôi bị các người chặt đứt hai ngón tay, vậy tôi sẽ bắt các người trả lại. Đôi mắt đẹp của cô trừng lớn, bắn ra tia băng lạnh. Nếu người Tề gia hận cô, vậy cô sẽ làm cho Tề gia hận luôn cả đời đi. Mày dám? Tề Tư Mục giận dữ, mạnh mẽ đứng dậy, hai tay hướng tới cổ Ân Tịch mà bóp. Chính là một hồi, Tề Tư Mục bị một cánh tay A Cơ đánh ngã trên mặt đất. Hắn nhẹ giọng hỏi, Hứa tiểu thư, cô không sao chứ? Ân Tịch khẽ ho vài tiếng lắc đầu. Không có việc gì. A Cơ chuẩn bị lùi sang bên, Ân Tịch lại gọi hắn. A Cơ, tôi muốn ngón tay của bọn họ cũng giống với bà ngoại tôi, chôn cùng bà. Đã rõ, Hứa tiểu thư. A Cơ nhẹ giọng nhưng dứt khoát trả lời, nháy mắt với mấy người thân cận bên cạnh. Bọn họ gật đầu, ngầm hiểu, hướng về phía Tề Tư Mục và Ngô Niệm. Chương 114. Cha và con gái gặp lại. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả biệt thự Tề gia. À! À! À! Thủ pháp của vệ sĩ cực nhanh nhẹn, ngón trỏ bàn tay trái của Tề Tư Mục đã không còn, ngón trỏ của Ngô Niệm cũng đi mất. Ân Tịch từ từ nhắm hai mắt, trong lòng rỉ máu. Cô không muốn bản thân mình trở nên độc ác như vậy, nhưng mà sự thật cô đã làm. Ý niệm trả thù vẫn luôn tồn tại trong cô, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Tề Tư Mục cùng Ngô Niệm nằm trên mặt đất, vô cùng oán hận nhìn Ân Tịch. Khi bị chặt đứt ngón tay thì họ mới ý thức được Hứa Ân Tịch hiện tại đã sớm không phải Hứa Ân Tịch mà người ta dễ dàng khi dễ trước đây nữa. Còn đàn bà ngoan độc mày, mày đời này cũng sẽ không được hạnh phúc. Tao dùng ngón tay bị chặt đứt này nguyền rủa mày, không có được tình yêu của đàn ông, không có được tình thương của người thân, không có được lòng tin của bạn bè, cô độc mà sống hết quãng đời còn lại. Ngô Niệm cắn răng, chỉ kém chút nữa là học máu ra. Ân Tịch đi đến trước cái chiếu phía trước, nhẹ giọng nói, làm phiền mọi người mang di thể của bà ngoại tôi đi. Còn có ba ngón tay kia, tôi cũng phải chôn cùng với bà. Dừng, Hứa tiểu thư. Lời của A Cơ vẫn ngắn gọn như trước. Ân Tịch mới vừa đi hai bước, A Đại bật người quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin. Hứa tiểu thư, cô đã hứa với tôi, nhất định phải làm được à, bằng không ta... Ân Tịch nhìn thấy A Đại đã khôi phục nguyên dạng, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, nói với A Cơ. Chuyện của A Đại, phiền anh. Yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt. A Cơ cho một câu trả lời chắc chắn. Ân Tịch khẽ cười nói, cảm ơn. Sau đó hướng ngoài cửa đi ra. Hết thảy những gì ở nơi này cô không muốn gặp lại nữa. Cô cúi đầu, đi rất nhanh. Khi cô sắp ra khỏi cổng lớn biệt thự, lại không may va vào một bức tường thịt. Cô theo bản năng nói, thực xin lỗi. Thậm chí ngay cả người mình đụng vào cũng không có liếc mắt. Bước chân của cô mới vừa tiến lên một bước, lại nghe được tiếng nói rất nhỏ của một người đàn ông. Thanh âm này khiến cho bước chân của cô dừng lại. Người đàn ông kia chỉ nói hai chữ, Bội Dung. Ân Tịch chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên. Hai người đàn ông trước mắt hình dáng có chút tương tự, là một là thanh niên, một là trung niên. Cô mặt giống như đã từng quen biết kia. Số lần cô gặp qua cũng không quá ba lần. Thậm chí ngay cả nằm mơ, trong mộng cô cũng không thấy có bộ dáng của ông ta, dù là dòng máu của cô có một nửa là của người đàn ông này. Tề Gia Tĩnh có chút xuất thần mà nhìn cô gái trước mặt, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Bà, cô ta là ai? Tề Tư Gia bên cạnh có chút kinh ngạc. Hắn hẳn là đã gặp qua cô, vì cái gì hắn chính là không nhớ nổi. Ân Tịch. Tề Gia Tĩnh lại một lần nhỏ giọng gọi, gọi thật sự vô lực. Hắn biết chính mình thiếu mẹ con cô. Nhiều tuổi như vậy đi qua, chính là hắn rốt cuộc không tìm thấy lý do nào để đối mặt mẹ con cô, không nghĩ tới nhân sinh lại an bài đúng dịp như vậy. Ân Tịch nhịn xuống đau xót, nhìn xuống không nhớ nữa biểu tình lạnh nhạt của người ba ba này với mình. Khi mà cô cần ông ta che chở, vĩnh viễn ông ta đều đứng ở bên cạnh Ngô Niệm. Cho dù là nhìn thấy chân mẹ cô bị đánh gãy, cũng đều không có đứng ra nói một câu. Cô xoay người, nghĩ muốn lập tức tránh ra, tránh xa khỏi hết thảy nơi này. Ân Tịch, mẹ con được không? Ông ta với theo bóng dáng của cô lớn tiếng gọi. Có chút lớn tiếng hỏi. Ân Tịch sau khi nghe được quay đầu một cái, dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía ông ta nói. Ông không xứng hỏi mẹ, mẹ có tốt hay không cũng không liên quan đến ông. Thu hồi ý niệm gì đó trong đầu của ông đi, cả đời này tôi và mẹ tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông, cho dù là xuống mộ cũng sẽ không tha thứ cho ông. Thực xin lỗi. Những lời này ông rốt cục vẫn là nói ra. Ông có nói hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu câu cũng vô ích. Hãy để đấy mà nói với những người đàn bà của ông đi. Hiện tại phu nhân và con gái của ông đang khóc rất đau đớn đấy. Tôi chờ người Tề gia các người đến hận tôi. Ân Tịch nói đến mẹ con Tề Tư Mục, thì thanh âm mắng nhiếc của a ta cũng truyền tới bên tai bọn họ. Bà, chúng ta vào xem xảy ra chuyện gì. Tư gia lôi cánh tay ba hướng biệt thự đi đến. Tề gia tỉnh là nhìn thoáng qua Ân Tịch, đi theo con trai của chính mình hướng trong biệt thự mà đi. Ân Tịch nhìn thấy bóng dáng dội dàng của người đàn ông kia, mắt lại có chút chua xót. Ông ta vẫn là quan tâm vợ cùng con gái của ông ta. Cô cũng là con gái của ông ta mà. Nhưng mà ông ta có từng quan tâm sao? Mẹ của cô cũng từng là vợ của ông ta. Ông ta có nghĩ tới không? Một giọt nước mắt nhưng lại không khỏi rơi trên mặt cô. A Cơ hướng cô đi tới, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ân Tịch vội vã xoay người, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt khóe mi, hướng chiếc xe đi tới. Chương 115. Hắn đau lòng. Lễ tang của bà ngoại được tổ chức khá lớn và long trọng, khiến cho mọi tân khách đều phải ngưỡng mộ. Ân Tịch ngoài những người mình đã quen từ trước thì có rất nhiều người cô chưa từng biết mặt. Những người này hẳn đều là do thân Tử Duệ an bài. Bà ngoại hẳn là muốn lặng lẽ ra đi. Bà chắc là rất muốn gặp Tiểu Ức, cũng rất muốn tận mắt thấy mẹ cô tỉnh lại. Ân Tịch như người mất hồn đứng trước bia mộ của bà. Những gương mặt xa lạ này sau khi lễ tang kết thúc đều chậm rãi rời đi. Cuối cùng bên cạnh Ân Tịch chỉ còn lại Hạ Vũ, Trần Hãn, Thân Tử Duệ và A Cơ. Hạ Vũ nắm tay cô, cũng chỉ trầm mặc, cái gì cũng không nói. Cuối cùng chỉ còn lại Ân Tịch và Thân Tử Duệ. Hắn đứng phía sau cô, vẫn cùng cô ở đó đến phút cuối cùng. Cho đến lúc cô té xỉu, hắn đem cô ôm vào trong ngực, từng bước một đi về nhà. Ân Tịch tỉnh lại đã rất khuya, thấy mình đang mặc áo ngủ thoải mái nằm trong chăn ấm áp. Mệt mỏi cùng buồn ngủ của cô đã dời đi một nửa. Xốc chăn đứng lên, mở cửa ra hướng phòng khách đi đến. Cô nhìn thấy bài trí quen thuộc, nơi này là biệt thự của Thân Tử Duệ. Phòng khách đèn vẫn sáng nhưng không có lấy một bóng người. Ân Tịch ngồi xổm ở chỗ quẹo đầu cầu thang, có chút hoảng hốt khi nhìn thấy nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Lần đầu tiên đi vào nơi này là sau khi cô bị người ta lừa uống rượu, được Thân Tử Duệ đưa về. Ngày hôm sau, cô lần đầu tiên gặp Niếp Thanh tại đây. Lần thứ hai tới nơi này là vì hợp đồng, mà hợp đồng này có hiệu lực cho đến khi Tề gia sụp đổ, liệu sẽ phải mất bao lâu? Mẹ đưa Tiểu Ức đi tìm ba đi. Giọng nũng nịu của Tiểu Ức bỗng nhiên lại xuất hiện bên tai Ân Tịch. Cô nhất thời thất thần, đầu gắt gao tựa vào đầu gối,

Đơn giản là vì hoàn cảnh gia đình cô không thể giúp hắn vượt qua nguy cơ của Tề gia lúc đó. Hắn thừa nhận, lúc ấy hắn cũng bị khuôn mặt xinh đẹp kia của Ngô Niệm làm mê mẩn, hơn nữa lại còn có mẫu thân đại nhân Lâm Âm Ái giật dây. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào mà ở cùng với Ngô Niệm, lúc cô ta sắp sinh lại buộc Tần Phương ký đơn ly hôn. Khi hắn nhìn thấy Hứa Bộ Dung cùng Ân Tịch, hắn vô cùng áy náy, trong thâm tâm hắn hồi tưởng lại đều đau đớn. Bà vợ Ngô Niệm, con gái Tề Tư Mục và đứa con trai Tề Tư Gia đang bàn bạc phải đối phó thế nào với tiện nữ của Hứa Gia, hắn trầm mặt lắng nghe, không tỏ thái độ gì. Hiện tại, hắn là người đứng đầu gia đình, hắn lại bị kẹp ở giữa. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn, hòa với hận thù của bọn họ, Tề Gia Tĩnh vô cùng mệt mỏi. Nằm trên giường, Ngô Niệm nhắc lại câu nói cũ, không muốn buông tha hắn. Gia Tĩnh, ở trước mặt con gái em cũng không muốn nói thêm cái gì, nhưng hiện tại chỉ có hai chúng ta, em phải nói. Em với anh là chung một đường, hành động của bọn em dù anh không tham dự cũng phải có một phần. Cô nói gì vậy? Muốn tôi cùng làm chuyện thất đức này với các người sao? Tề Gia Tĩnh cả giận nói. Cái gì gọi là thất đức? Anh phải hiểu rõ, hiện tại chúng ta đang bị xúc phạm. Vợ của anh, con gái của anh bị người ta vũ nhục, đánh chửi, lại còn bị cắt đứt ngón tay. Nỗi nhục này chẳng lẽ chúng tôi phải nuốt xuống sao? Tôn nghiêm của Tề gia không cần lấy lại sao? Đòi lại? Đòi lại cái gì? Chặt đứt ngón tay mẹ con bà ta để bồi thường cho các người à? Tề Gia Tĩnh tức giận trả lời. Những chuyện này hắn cảm thấy bất lực, không thể ứng phó. Từ khi hắn kết hôn với Ngô Niệm, những ngày thanh tĩnh cũng không có nhiều. Mỗi ngày đều phải nghe bà ta nhắc tới người hạ tiện thế nào, con gái vị thương gia giàu có thế kia, so ăn, so mặc, so gia tộc, so chồng. Tề Gia Tĩnh, đây là thái độ gì? Chẳng lẽ chặt đứt ngón tay hai mẹ con nó là quá đáng sao? Tôi cảm thấy cắt đứt hai ngón tay còn là nhẹ, ít nhất cũng phải chặt đứt mỗi người một cánh tay, làm cho bọn nó biết được đắc tội với chúng ta sẽ nhận được kết cục gì. Ngô Niệm theo sát thù hận không buông tha. Càng về sau, hắn nếu muốn bình tĩnh nhất định phải giả chết. Rất nhiều nam nhân cũng đều có thói quen dùng phương thức này. Hắn quay lưng lại, đắp chăn lên người, không hề để ý đến. Lúc này Ngô Niệm cũng không giống trước đây buông tha hắn. Bà ta nhấc cái chăn lên, tức giận mà nói. Nói không rõ ràng, đêm này anh cũng đừng mong được ngủ. Ba ngày gộp lại, Ngô Niệm sớm đã không còn là người đàn bà ẩn nhẫn trước kia. Từ sau khi lên làm Tề phu nhân, bà ta liền trở nên kiêu ngạo ương ngạnh. Tề Gia Tĩnh cũng chỉ còn biết mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Hắn không muốn cùng bà ta ầm ĩ, bởi vì hắn biết có cai cọ cũng chẳng được gì. Kéo lại cái chăn bị Ngô Niệm vừa xốc lên, Tề Gia Tĩnh tiếp tục nghi người giả bộ ngủ. Ngô Niệm nghiến răng tức giận, tưởng tượng đến mấy năm nay trong lòng hắn vẫn không quên được con đàn bà đê tiện kia, bà ta liền không chịu đựng được mà lại một lần nữa xốc chăn lên. Đêm này anh phải cho tôi câu trả lời. Tề Gia Tĩnh ngồi phát dậy, giọng điệu ai quán đáp. Câu trả lời gì? Trả lời cái gì? Cô muốn đáp án gì? Anh phải nói cho tôi biết có cùng tôi trả thù mẹ con Hứa Ân Tịch hay không? Ngô Niệm gắt gao nhìn chăm chăm Tề Gia Tĩnh, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào trên mặt hắn. Sở dĩ bà ta hỏi chuyện này, đơn giản là muốn chứng thực xem trong lòng Tề Gia Tĩnh có còn sự tồn tại của người đàn bà kia không. Cô muốn làm cái gì không cần hỏi ý kiến tôi. Từ trước đến nay vẫn vậy, hiện tại vẫn vậy, sau này cũng cứ như vậy. Tề Gia Tĩnh vẫn như trước duy trì câu trả lời này. Bảo hắn đồng ý, hắn không làm được. Bảo hắn phản đối, Ngô Niệm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, sau này nhất định sống không yên ổn. Cả hai điều này hắn đều không muốn, cho nên hắn không có nhắc tới. Đó cũng là bi ai lớn nhất cả đời này của hắn. Ông ảm đạm nhắm mắt lại, không muốn lại phát sinh thêm bất cứ chuyện gì. Gần đây Ông liên tiếp cảm thấy khủng hoảng. Lâm Âm Ái ra đi khiến cho Tề gia đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Tề Tư Di đi rồi, Lâm Âm Ái ít nhất còn có thể tạm thời ứng phó được với Tề thị một thời gian. Lâm Âm Ái vừa đi, cho nên áp lực dồn lên đầu ông cùng Tề Tư gia. Đứa con trai mà ngay cả một phần ba của con gái lớn cũng không bằng. Chính ông về phương diện này cũng không giỏi giang gì. Muộn phiền trong nhà cũng không có lui đi. Cho dù 24 năm trước, ông cũng không cảm thấy áp lực như vậy. Thần thị cho bọn họ một đường sống, nhưng là quả ngầm hay không, ông không thể hiểu hết. Tôi muốn biết, anh vì cái gì mà không tỏ rõ thái độ? Anh không nhắc tới sẽ làm tôi cảm thấy bất an, sẽ khiến tôi cho rằng trong lòng anh, hai người đàn bà kia hơn phụ nữ trong nhà. Ngữ khí của Ngô Niệm có phần dịu đi, nhưng mâu thuẫn lại tăng lên trong giọng nói. Cô mỗi ngày đều ở bên tôi, cô không cần lo lắng chuyện này. Tề Gia Tĩnh vẫn nhắm mắt như trước, bất lực nói. Một câu trả lời khiến bà ta á khẩu không nói thêm được gì. Nhưng mà cứ như vậy buông tha cho ông, bà quả thực không cam tâm. Ngô Niệm muốn hung hăng vạch trần áp lực và oán giận trong lòng bao lâu nay. Bà ta muốn lột sạch ngụy trang của người đàn ông này, hỏi ông ta đến tột cùng thì ông ta thật lòng với bà mấy phần. Đối với Hứa Bộ Dung có bao nhiêu phần? Ông ta mỗi ngày đều ở bên bà, nhưng vô số lần nửa đêm canh ba, ông ta mê sảng nói mơ cũng thốt tên người đàn bà kia. Đây tính là gì? Ngô Niệm vô số lần tự nhủ với chính mình, phải nhịn, không cần vạch trần ông ta, không cho phép ông ta đường hoàng nghĩ về người đàn bà kia, làm như cái gì cũng không biết. Chỉ có như vậy, bà mới không làm ông ta trở mặt với bà. Người đàn ông này vẫn còn an phận mà mỗi đêm ngủ cùng giường với bà. Nhưng là đè nén bản thân như vậy có bao nhiêu áp lực, bà gần như phát điên. Nếu tôi nói tôi để ý thì sao? Ngô Niệm lúc này không có nháo, không có ầm ĩ, giọng nói nhẹ đi, rồi bà cũng lặng lặng dựa vào giường. Tề Gia Tĩnh nhắm mắt như là bị đụng vào cái gì. Ông chưa từng muốn đối mặt hoặc là thẳng thắn trả lời loại tình cảm này. Bọn họ đều đã qua tuổi 40. Chuyện yêu đương đối với bọn họ ngày càng xa, mà ông cũng ngày càng không có sức lực mà ứng phó. Đừng nghĩ nhiều quá, ngủ đi. Ông ta nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Ngô Niệm. Vấn đề này tranh cãi nữa cũng không có kết quả, chỉ khiến cả hai đều thua thiệt. Mà ông ta ngay cả thái độ cho có lệ cũng không muốn giả tạo một lần nữa. Trốn tránh là phương pháp tốt nhất. Ngô Niệm không có tiếp tục bức ông một lần thêm. Bà cũng biết nếu bức thêm nữa cũng chỉ làm cho cảm tình vợ chồng càng thêm xa cách. Bà ta phải làm vậy. Sau lưng hắn trộm quan sát, coi như cái gì cũng không biết. Bà ta nhận thấy sự mệt mỏi trong lời nói của ông, nhẹ nhàng nằm xuống, tránh ở trong cái chăn mềm. Ông ta trở mình tắt đèn ngủ ở đầu giường, tiếp tục nhắm mắt lại. Trở mình một cái, ông thấy da mặt Hứa Bộ Dung tươi cười, đôi mắt linh động ngập nước, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của ông. Khi ông cưới bà, nói sẽ mang lại hạnh phúc cho bà cả đời này, cho nên bà không muốn xuất đầu lộ diện, lựa chọn tránh né, an tâm là một bà chủ tốt. Vì muốn Lâm Âm Ái vừa lòng, bà buộc phải học rất nhiều thứ để khiến bà ta vừa lòng. Có khi mẹ chồng rõ ràng là khi dễ bà cũng luôn cắn răng chịu đựng. Ông muốn nói với bà những lời công bằng, bà sẽ luôn nói không cần, bởi vì bà đã khiến tình cảm mẹ con của ông rạn nứt. Sao dần, nhưng ông không hề vì bà mà cảm thấy đau lòng. Có khi bà làm cái gì đó thấy mệt mỏi, thậm chí cự tuyệt quan ái của ông. Ông ta cảm thấy thứ mà bà ta để ý không phải ông, mà chính là địa vị phu nhân của Tề gia. Ông cùng với Ngô Niệm ở cùng một chỗ, chẳng qua là trùng hợp. Ông uống rượu say, bà ta cũng say. Hai người quan hệ dưới tình huống không có gì bảo hộ, triền miên suốt cả đêm. Ông ta phải thừa nhận ông say mê thân thể Ngô Niệm. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Có thứ để so sánh thì sẽ so sánh. Thế nhưng, càng ngày ông càng không vừa mắt Hứa Bội Dung. Nguy cơ của Tề thị như là một ngòi nổ trực tiếp, hoàn toàn khiến ông trở mặt phản bội tình cảm của bọn họ, thậm chí ngay cả tình thân ông cũng dứt bỏ. Từ khi Ân Tịch sinh đến bây giờ, ông chưa từng ở bên cạnh nhìn cô lấy quá phúc. Tổng số lần gặp mặt cũng không có gặp quá 3 lần. Đây là một người ba ba có trách nhiệm sao? Chung quy, ông đã phụ tấm chân tình của Hứa Bội Dung. Ông chưa bao giờ biết chính mình trong lúc ngủ nói mê sảng. Ngô Niệm cũng không có nói cho ông biết. Vài năm gần đây có quá nhiều chuyện, áp lực quá nhiều, nói ra trong mộng cũng là một cách giải tỏa. Ngô Niệm lại một lần nữa tỉnh lại, nghe người bên cạnh đang thấp giọng gọi. Bội Dung, thực xin lỗi, Bội Dung. Ngô Niệm gắt gao nghiến chặt răng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 46 Người Tình Giấu Mặt. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Chào tạm biệt.